Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý đẩy gọng kính, suy nghĩ đối sách, trước hết cứ dìm hot search xuống đã. Chuyện này làm lớn lên ngoài việc có thể tạo dựng một hình ảnh vô tội, thì chẳng có lợi lộc gì cho cả cậu và Lâm Tuyết Vũ đâu. Nếu chuyện này mà làm lớn, các ông lớn nhà đầu tư khác trong giới đều sẽ cho rằng Bùi Minh đã mua hot search, nghĩ anh ta là một kẻ chuyên gây chuyện phiền phức. Sau này Bùi Minh muốn vào đoàn làm phim, e rằng những nhà đầu tư đó đều sẽ phải do dự. Ánh mắt Bùi Minh trầm xuống, nếu không dìm xuống được thì sao? Vậy thì chết cũng không được thừa nhận việc bị đá đi là lỗi của cậu, nếu không thì mọi thứ sẽ thực sự chấm dứt. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua lớp phim cách nhiệt tối màu của xe bảo mẫu, đổ vài vệt sáng mờ ảo lên nội thất màu kaki. Trong xe, điều hòa bật rất mạnh, nhưng không thể xua đi ngọn lửa giận đang bốc lên trong Lâm Tuyết Vũ lúc này. Cô ta ngồi thụp trong ghế ra, bực bội lướt điện thoại, sắc mặt u ám như cơn giông sắp đến ngoài cửa sổ. Trên màn hình, chủ đề Lâm Tuyết Vũ ỉ thế hát, P người đá Bùi Minh đi phía sau có một chữ. Nổ, chói mắt, mấy người này bị khùng à. Lâm Tuyết Vũ đột ngột quẳng điện thoại xuống ghế, phát ra một tiếng động trầm đục. Cái gì mà tôi ỉ thế hát, P người, rõ ràng là tôi bị cái tên khốn Bùi Minh kia tính kế, giờ lại thành lỗi của tôi sao? Bình thường bị mắng thì thôi đi, lần này cô ta dựa vào đâu mà còn bị mắng? Cô ta mới là người bị gài bẫy. Lâm Tuyết Vũ vồ lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng chọc vào màn hình. Không được, tôi phải nói cho tất cả mọi người biết, Bùi Minh bị đá đi là vì anh ta hèn hạ vô sỉ, muốn kéo tôi xuống nước để tạo ra tin đồn tình ái với Giang Tùy. Tuyết Vũ, cô bình tĩnh lại đi. Quản lý nửa người nghiêng hẳn sang, một tay giữ chặt tay cô ta, trong mắt lộ ra vẻ bất lực. Không thể đăng bài viết này. Tại sao không thể? Lâm Tuyết Vũ đột ngột hất tay quản lý ra, giọng nói chói tai. Chẳng lẽ cứ ngoan ngoãn để lũ ngu mốc vô não kia mắng tôi sao? Quản lý thở dài, kiên nhẫn giải thích. Cô bây giờ mà đăng bài, bên Bùi Minh chắc chắn sẽ cắn chết không thừa nhận là anh ta giở trò. Cô có bằng chứng anh ta mua chuộc paparazzi không? Không hề, đến lúc đó anh ta phản công, nói cô vì giận quá mất khôn mà vu oan cho anh ta. Dư luận sẽ càng nghiêng về phía nạn nhân đó của anh ta. Người mắng cô sẽ càng nhiều hơn. Cô làm thế không phải là đính chính, mà là nhảy vào hố lửa. Lâm Tuyết Vũ không thể phản bác, nhưng lại cảm thấy không cam tâm, lồng ngực phập phồng dữ dội, đường kẻ mắt được vẽ tỉ mỉ dường như cũng muốn méo mó vì tức giận. Vậy phải làm sao, để tôi bị mắng oan sao? Tôi biết cô ấm ức, quản lý làm dịu giọng, cố gắng an ủi cô ta. Tôi đã nghĩ cách dìm hot search rồi, bây giờ cách tốt nhất là xử lý lạnh. Cô cố nhịn một chút, qua cơn sóng gió này là ổn thôi. Vừa nói, quản lý vừa ra hiệu cho trợ lý Tiểu Trương. Tiểu Trương cẩn thận đưa qua một ly cà phê đen đá. Đúng đó chị Tuyết Vũ, hay chị uống chút cà phê đi. Cút ngay, đồ không có mắt nhìn. Lâm Tuyết Vũ dùng sức hất tay cô ta ra, ly cà phê bị đổ toàn bộ lên chiếc áo sơ mi trắng của Tiểu Trương. Chất lỏng màu nâu nhanh chóng lan ra trên vải áo. Tiểu Trương cắn môi không dám lên tiếng, luống cuống lấy khăn giấy lau. Quản lý thở dài, Tuyết Vũ, cô, tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang lời an ủi của cô. Bốn chữ, đạo diễn Chu Hồng, trên màn hình cuộc gọi đến khiến trong xe lập tức yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuyết Vũ hít một hơi thật sâu, nén lại sự tức giận đang dâng trào, nghe điện thoại. Alo, đạo diễn Chu, cách chương.